Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80. Chương 80. Vậy ta vẫn phương lấy đi. 2. Hạ Vãn An không có lại về tin tức. Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm màn hình nhìn một lát, sau đó ấn mở nàng ảnh chân dung, một chương nữ bản quy đồ. Đồ bên trong nhân vật, mặt mập phì, nằm ở trên giường đang ngủ say. Hương trong lỗ mũi đều toát ra một cái to lớn bong bóng. Cả chương đồ rất quy rất manh, xuyên thấu qua đáng yêu quy nhân vật, mơ hồ có thể nhìn ra dáng dấp của nàng. Hàn Kinh Niên nhìn có chút nhập thần, đến mức đầu ngón tay có điểm không cẩn thận một chút ảnh chân dung. Tiến vào Hạ Vãn An WeChat trang chủ hắn cũng không phát hiện. Chờ hắn hoàn hồn lúc, hắn cúi đầu nhìn thấy chính là Hạ Vãn An ảnh chân dung hạ cá tính ký tên ngươi lơ đãng một cái tiếu. Dung, biến thành nét mặt của ta bao. Hàn Kinh Niên, nàng giống như cùng hắn trong nhận thức biết nàng khác biệt không là bình thường lớn a. Rời đi Trương Đặc Trợ nói chuyện phiếm khung chat về sau, Hạ Vãn An đầu ngón tay kìm lòng không được điểm một cái WeChat danh bạ bên trong bằng hữu mới. Nàng nhìn chằm chằm Hàn Kinh Niên, gửi tới hảo hữu thỉnh cầu nhìn một lát. Nghĩ đến hắn tối hôm qua đối nàng làm những sự tình kia, khóe môi dùng sức mấp máy, cuối cùng vẫn giả vờ như cái gì cũng không thấy dáng vẻ. Thối lui ra khỏi WeChat, đã không sai biệt lắm đến xuống ban điểm. Hạ Vãn An thu thập một chút đồ vật, sau đó kêu một chiếc xe chuẩn bị đi Hàn Gia Lão Trạch. Mỗi tuần một là nàng tất đi Hàn Gia Lão Trạch ăn cơm chiều thời gian. Đây là Hàn Kinh Niên tổ mẫu lập thành quy củ. Thứ hai người một nhà bất kể bận rộn bao nhiêu, nhất định phải tập hợp một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên. Bất quá cái đoàn này tròn cơm, tuyệt đại đa số ăn cũng không đoàn viên. Bởi vì Hàn Kinh Niên có mặt xác suất rất thấp rất thấp. Thấp đến nàng gả cho hắn 2 năm qua, thứ hai bữa cơm đoàn viên bên trên, nàng chỉ đụng phải hắn 3 lần. Mà cái này 3 lần trong đó một lần vừa lúc đuổi kịp tổ mẫu sinh nhật. Mặt khác 2 lần là tổ mẫu thân thể không tốt. Hắn đến xem tổ mẫu lúc, bị tổ mẫu cưỡng ép lưu lại. Đương nhiên, nàng cái này làm cháu dâu. Một không có trượng phu giúp đỡ nói chuyện, hai không có trượng phu làm chỗ dựa, khẳng định không có hắn như vậy tùy tâm sở dục, muốn tới thì tới, không muốn tới liền không tới. Hạ Vãn An từ ký túc xá bên trong vừa ra tới, liền thấy mình kêu xe đợi tại ven đường. Thứ hai đường xá từ trước đến nay hỗn loạn, bình thường 20 phút lộ trình, hôm nay đi ước chừng 50 phút. Mới tới Hàn Gia Lão Trạch, Hạ Vãn An trả tiền sau khi xuống xe, tiến viện, liền thấy chính mang theo một cái người hầu tại trong hoa viên tu bổ hoa hoa thảo thảo Lục Yến Quy. Lục Yến Quy là Hàn Kinh Niên đại tẩu, cũng chính là Hàn Chi Cẩn mẫu thân. Nàng mặc dù đã 55 tuổi, nhưng tuế nguyệt tại trên người nàng cũng không để lại quá nhiều vết tích. Nhìn liền cùng hơn 30 tuổi người. Lục Yến Quy tính tình rất tốt, nói chuyện cho tới bây giờ đều là chậm âm thanh hồi sức. Gặp người trước hết nhất phản ứng là tiêu chuẩn nhất, cười không lộ răng, cho người cảm giác đặc biệt dễ chịu. Hạ Vãn An cùng Hàn Chi Cẩn nhận biết nhiều năm, đã sớm quen biết Lục Yến Quy, cho nên về sau nàng gả cho Hàn Kinh Niên về sau, bởi vì hô quá nhiều năm Hàn bá mẫu, đến mức đổi giọng hô đại tàu, lúc cãi lại lầm qua không ít lần. Đến gần, Hạ Vãn An mới mở miệng hô một tiếng đại tàu. Lục Yến Quy nghe được nàng thanh âm, lập tức thả ra trong tay cái kéo, hướng về phía Hạ Vãn An cười nhẹ nhàng hô câu Vãn An, sau đó liền đối bên cạnh người hầu phân phó một câu đem hoa lan bày đi thư phòng. Liền theo Hạ Vãn An cùng nhau vào phòng. Vừa tổ mẫu còn đọc ngươi bình thường lúc này đều đã đến đây, làm sao hôm nay vẫn chưa tới? Hôm nay cũng không biết làm sao vậy, trên đường đặc biệt chắn, vào nhà về sau, tổ tổ mẫu đã được đến Hạc Vãn An đến tin tức. Từ trong phòng ra, tổ mẫu rất thích Hạc Vãn An. Cứ việc chỉ có một tuần không gặp, nhưng vừa thấy mặt, lập tức lôi kéo nàng hỏi thăm không ngừng. An An, gần nhất thế nào? Làm việc thuận lợi không? Thân thể có hay không chỗ nào không thoải mái? Tổ mẫu, ta rất tốt, làm việc tốt, thân thể cũng rất tốt. Hạ Vãn An về xong lời của tổ mẫu về sau, vừa định hỏi tổ mẫu có được hay không, kết quả lời nói đều không nói ra miệng. Sau lưng cách đó không xa thang máy leng keng một tiếng. Mở ra, là Chi Cẩn trở về à? Tổ mẫu vừa nói, vừa hướng về phía thang máy nhìn lại. Hẳn là Chi Cẩn, Lục Yến quy tiếp lời nói. Hạ Vãn An không có lên tiếng. Theo hai người hướng về phía thang máy nhìn lại PS. Hắc, là ai trở về rồi? Hôm nay đổi mới xong. Ngày mai gặp tương đương bản chương tiết tiếp tục quất cái bảo bảo đưa 52 nguyên tiền mặt hồng bao. Các bảo bảo nhớ kỹ tặng phiếu đề cử A tương đương bằng không ta sẽ nghĩ đến đám các ngươi không yêu ta tương đương giống. Như Hàn Kinh Niên rất phương tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu A.